Chương 5196, chơi chết các ngươi. Một, vô sĩ. Dương Dịch đánh không lại bọn họ, lại dùng loại thủ đoạn này để uy hiếp bọn họ. Đám người thần cư chủ nhân thật sự là không dám thoải mái ra tay, bọn họ chỉ dám dùng uy áp trần áp Dương Dịch, cũng không dám phóng xuất ra lực lượng của mình, bởi vì nếu phóng xuất ra lực lượng, thiên địa này không chịu nổi, một khi khiển nó sụp đổ, vậy nữ tử váy trắng sẽ hiện thân, khi đó, đám người bọn họ e là đều phải chết ở đây. Tuy bọn họ tự tin, lại nhiều người, nhưng nếu khiển cho thiên mệnh hiện thân, cho dù người có nhiều gấp 10 lần, cũng phải toi mạng. Âm. Dương Diệp trực tiếp bị uy áp của 7 người đầy lưu, nhưng ngay sau đó, Dương Diệp lại xông lên, thần cư chủ nhân sợ hủy hoại phiến thiên địa này, Dương Diệp lại không sợ, phải nói là hắn chính là cố ý này phiến thiên địa này, hắn lần này rõ ràng là muốn ngọc nát đá tan với người của Mạt Pháp chi địa. Người đến là nữ tử váy trắng thì hắn có lẽ còn may, nhưng nếu người đến là nữ tử váy đen, hoặc là thiên mệnh hình thái khác, bọn họ đều phải chết. Có điều, đối với sinh tử, hắn sớm đã nhìn rất nhạt, hiện tại hắn muốn làm. Khí thế của đám người thần cư tuy rất mạnh, nhưng muốn bằng vào khí thế để giết chết Dương Diệp, vậy thì vẫn có chút không thực tế, đặc biệt trong tay Dương Diệp hiện tại còn đang cầm thiên tru. Dương Diệp lại lao về phía đám người thần cư, mỗi một lần vung kiếm. Kiếm này đều sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ cho thiên địa này. Mà mỗi lần nhìn thấy cảnh này, mí mắt của đám người thần cư lại giật giật. Đúng lúc này, Thủy Vô Biên đột nhiên lạnh lùng nói, hắn không sợ thì chúng ta sợ cái gì? Dứt lời, một cổ lực lượng thần bí trực tiếp xuất hiện ở xung quanh. Thủy vực, theo thủy vực xuất hiện, không trung xuất hiện vô số vô biên thủy, lực lượng cường đại chấn động toàn bộ thiên địa. Mà bên trong thủy vực đột nhiên xuất hiện hai cổ lực lượng thần bí. Sát vực, kiếm vực, sau khi hai loại vực này xuất hiện, thủy vực của Thủy Vô Biên trong nháy mắt bị áp chế ngược, cùng lúc đó một luồng kiếm quang lóe lên trong không trung, kiếm quang đi qua đâu, không gian trực tiếp bị xé rách tới đó. Xa xa, Thủy Vô Biên biến sắc, căn bản không dám một mình tiếp kiếm này của Dương Diệp, người hắn lóe lên, lui ra sau mấy trăm trượng, giữ khoảng cách với Dương Diệp. Nhưng mà, Dương Diệp lại giống như giòi trong mua bàn chân, hóa thành kiếm quang đuổi sát theo hắn. Nhìn thấy một màn này, thần sắc Thủy Vô Biên trong nháy mắt trở nên âm trầm, hắn quay đầu đám người thần cư cách đó không xa, hắn không sợ thì chúng ta sợ cái gì? Nói xong lao thẳng về phía Dương Diệp, thần sắc đám người thần cư biến ảo, bị Dương Diệp uy hiếp như vậy, bọn họ tất nhiên khó chịu, nhưng bọn họ lại cố kỵ, nếu vị thiên mệnh kia thật sự xuất hiện. Đến lúc đó sẽ phải làm gì? Thiên mệnh, đây là một con dao treo trên đầu họ, bọn họ không thể không kiêng kỵ. Không thể không băn khoăn. Mà xa xa, Thủy Vô Biên đã đánh nhau với Dương Diệp. Hắn là muốn hấp dẫn thiên mệnh, bên cạnh thần cư, cường giả mệnh cảnh tên là Hư Nhạc trầm giọng nói, hắn muốn mượn tay thiên mệnh để trừ bỏ chúng ta. Thần cư gật đầu, ta biết. Đánh hay không đánh? Hư Nhạc trầm giọng hỏi, thần cư trầm mặc hồi lâu, sau đó lắc đầu, hiện tại không đánh. Hư huynh, làm phiền ngươi trở về mượn thứ đó đến, nghe vậy. Hư Nhạc ngây người, sau đó nở nụ cười, hắn lạnh lùng nhìn Dương Diệp cách đó không xa, sau đó xoay người biến mất trong hư không. Xa xa, Thủy Vô Biên đại chiến với Dương Diệp, càng đánh càng kinh người, bởi vì kiếm kia thật sự quá mức khủng bố. Mỗi một kiếm của Dương Diệp hắn đều không dám đón đỡ, kiếm đó có thể dễ dàng phá vỡ thủy vực của hắn. Bởi vậy, dưới tình huống đám người thần cư không tham chiến, Thủy Vô Biên hoàn toàn bị Dương Diệp ép đánh, có điều tuy Dương Diệp có thiên tru kiếm hoàn chỉnh. Nhưng muốn trảm sát Thủy Vô Biên vẫn rất khó, dù sao thực lực của Thủy Vô Biên cũng là mệnh cảnh đỉnh phong, nếu đối phương không liều mạng, chỉ muốn chu toàn với hắn thì hắn vẫn rất khó có thể trảm sát đối phương. Mà lúc này, Dương Diệp dường như cũng đã cảm giác được đối phương là đang muốn kéo dài. Chắc là đối phương có hậu chiêu, sau khi một kiếm đẩy lui Thủy Vô Biên, Dương Diệp không lựa chọn tiếp tục xuất thủ, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó liền muốn bỏ đi. Có điều đúng lúc này đám người thần cư lại cản hắn lại, thần cư cười lạnh, sao, muốn chạy trốn à? Nói xong, hắn mọi người bên cạnh vung tay vẫy hờ, trong phút chốc một cổ lực lượng vô hình đã phong tỏa xung quanh Dương Diệp. Vây khốn Dương Diệp lạnh lùng nhìn bốn phía, mặt không biểu tình. Thần cư cười lạnh, Dương Diệp, hôm nay ngươi là tự tìm đường chết. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, bên kia, một bóng người đang lướt nhanh về phía này, rất nhanh. Bóng người đó xuất hiện đối diện Dương Diệp không xa, người tới chính là Hư Nhạc lúc trước vừa rời đi. Hư Nhạc cười lạnh nhìn Dương Diệp, chương 5197, chơi chết các ngươi. Hai, Dương Diệp, tận thê của ngươi đến rồi, dứt lời, tay phải hắn vung lên, trong phút chốc, một cái ấn màu đỏ bồng bềnh trên đỉnh đầu Dương Diệp, nháy mắt, không gian trong phạm vi ngàn dặm bắt đầu tần tần co rút lại, sau đó ngưng kết, gia cố không gian. Một thoáng sau, không gian bồn phía Dương Diệp đã gia cổ gia có kiên cố. Ngay khi đám người thần cư muốn xuất thủ, Dương Diệp đột nhiên ra tay trước, phải nói xuất kiểm trước, hai tay cầm kiếm của Dương Diệp đột nhiên cắm xuống trước mặt mình. Kiếm đâm vào không gian, trong phút chốc, lấy Dương Diệp làm trung tâm, không gian chung quanh hắn trực tiếp vỡ nứt, ngay sau đó, không đến nửa hơi thở, lấy Dương Diệp làm trung tâm, không gian chung quanh hắn trực tiếp sụp đổ yên diệt. Không chỉ như vậy, cái ấn đỏ đang trần áp xung quanh lúc này cũng vỡ nứt, nó phải thừa nhất lực lượng chủ yếu ẩn chứa trong kiếm của Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, đám người thần cư trực tiếp ngây dại, kỳ thật bọn họ vẫn xem nhẹ thanh kiếm trong tay Dương Diệp. Tính đặc thù của thanh kiếm này và lực lượng bên trong nó, siêu thần khí không thể nào sánh bằng, về phần trấn áp không gian, kiếm này ngay cả thiên đạo, căn nguyên tối cao của thiên địa này cũng có thể trảm sát, huống chi là những không gian xung quanh, chỉ cần không phải không gian vượt quá không gian ba chiều, đều không cản được kiếm này. Cũng chỉ có không gian vũ trụ bốn chiều trong truyền thuyết có lẽ có thể ngăn cản được kiếm này. Không gian một kiếm làm không gian chung quanh thoát phá, Dương Diệp bay thẳng về phía đám người thần cư, kiếm của kiếm cũng không chút lưu tình, trường kiếm xẹt qua chân trời, toàn bộ thiên địa đều trở nên hư ảo. Phiến thiên địa này thật sự đã không chịu nổi kiếm của hắn, nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người thần cư cực kỳ khó coi, có thể nói, nếu bọn họ xuất thủ, toàn bộ trung giới này sợ sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đám người thần cư nhìn nhau một cái, cuối cùng mấy người đều lui về phía sau, mà Dương Diệp lại không dừng tay, xách kiếm xông về phía đám người thần cư. Cứ như vậy, Dương Diệp dùng sức của bản thân đuổi cho đám người thần cư phải bỏ chạy. Một màn này, vô số cường giả của Vĩnh Hằng Quốc Độ thấy mà ngay cả người. Quá điên cuồng, cứ như vậy, Dương Diệp xách kiếm đuổi theo đám người thần cư tới Mạt Pháp giới, nói một cách chính xác là đuổi đám người thần cư về Mạt Pháp chi địa. Khi đuổi tới Mạt Pháp chi địa, Dương Diệp đã mất đi lý trí, vẫn muốn đuổi tiếp. Mà lúc này Tiểu Bạch xuất hiện phía sau hắn, sau đó giữ chặt hắn, không cho hắn đuổi vào, đuổi đến đây là được rồi, đuổi nữa là sẽ xảy ra chuyện. Bên trong, những người đó không sợ thiên mệnh cảm ứng được, bị Tiểu Bạch giữ lấy, Dương Diệp bình tĩnh lại một chút, hắn nhìn truyền tống trận trước mặt, đúng vậy, không thể vào nữa. Vào rồi là tuyệt đối không ra được. Lạnh lùng bình tĩnh, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch đi tới một bên. Sau đó ngồi xuống, hắn nỗ lực khiến bản thân bình tĩnh lại. Tiểu Bạch nhẹ nhàng cọ vào cằm Dương Diệp, nhìn bộ dạng hiện tại của Dương Diệp, nàng ta cũng rất đau lòng. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó từ từ bình tĩnh lại, hắn nhìn truyền tống trận thông tới Mạt Pháp chi địa, không biết đang nghĩ gì. Qua hồi lâu, Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía trước mặt mình, ở trước mặt hắn hai thanh kiếm đang bồng bềnh. Thiên Tru, Vãng Sinh, hắn lúc trước không dùng Vãng Sinh kiếm. Đây chẳng khác nào là con bài chưa lật của hắn, trước tiên cứ cất đi đã, vào thời khắc mấu chốt dùng đến mới có thể xuất kỳ bất ý. Lúc này Tiểu Bạch đột nhiên kéo Dương Diệp tiến vào Hồng Mông Tháp. Trong Hồng Mông Tháp, nơi ở của Nhị Nha, lúc này khí tức quanh người Nhị Nha đã cường đại một cách có chút không bình thường, cổ khí tức đó cho dù là Dương Diệp cũng cảm thấy có chút tim đập nhanh. Tiểu Bạch chỉ vào Nhị Nha, trong mắt đầy vẻ lo lắng, Dương Diệp cũng có chút lo lắng, Nhị Nha trưởng thành như vậy. Rốt cuộc có bình thường hay không? Lúc này, Nhị Nha đột nhiên mở mắt, trong mắt nàng ta là màu đỏ tươi. Nàng ta nhìn Dương Diệp, cái nhìn này khiến tâm thần Dương Diệp cũng phải run rẩy. Lúc này, Tiểu Bạch vội vàng bay đến trước mặt Nhị Nha, sau đó che mắt Nhị Nha, cái đầu nhỏ lắc lắc, ý tứ là Nhị Nha ngươi đừng dọa người ta. Một lát sau, Tiểu Bạch thu hồi móng vuốt, lúc này Nhị Nha đã bình thường lại, Nhị Nha nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bạch. Sau đó nàng ta nhìn về phía Dương Diệp, Dương ca, đợi ta thêm một đoạn thời gian nữa, trong cơ thể ta có thứ đang ngưng kết, đã có thể ngưng kết được một phần ba rồi, chỉ cần hoàn thành ngưng kết ta sẽ giúp ngươi giết người. Dương Diệp đi tới Nhị Nha trước mặt, nói khẽ, ngươi đến lúc đó sẽ không được bình thường, sau đó ngay cả ta cũng giết chứ. Tuy là nói đùa, nhưng cái nhìn vừa rồi của Nhị Nha khiến hắn hiện tại vẫn có chút sợ hãi. Hắn thật sự sợ Nhị Nha không còn là Nhị Nha hiện tại. Nhị Nha bất mãn nhìn Dương Diệp, Dương ca ngươi yên tâm, cho dù ta Nhị Nha tự sát, cũng sẽ không thương tổn tới ngươi và Tiểu Bạch. Dương Diệp trong lòng rất ấm áp, hắn nhẹ nhàng xoa đầu Nhị Nha. Ta tin ngươi. Sau khi hàn huyên với Nhị Nha, Dương Diệp đi theo ra khỏi Mông Tháp, Dương Diệp đi tới trước truyền tống trận thông tới Mạt Pháp chi địa, tay phải cầm kiếm đứng đó, hắn là Tiểu Bạch. Một lát sau, Tiểu Bạch đột nhiên há miệng, rất nhanh, từng đạo linh khí không ngừng từ trong truyền tống trận truyền ra. Dương Diệp vẻ mặt dữ tợn, lão tử chơi chết các ngươi. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, thiên mệnh, ta cũng không tin ngươi không ra. Chương 5198, ta đầu hàng. Một, bức thiên mệnh hiện thân. Đây là mục đích cuối cùng của Dương Diệp. Đương nhiên, là bức mấy loại hình thái khác của nữ tử váy trắng hiện thân. Nữ tử váy trắng không chịu làm, đây là điều hắn bực bội nhất, đương nhiên nếu nàng ta muốn làm thì chỉ sợ hắn cũng đã chết rồi. Trước cửa truyền tổng, Tiểu Bạch điên cuồng hấp thu linh khí, lần trước ở Mạt Pháp chỉ địa, hắn đã cảm nhận được, Mạt Pháp chỉ địa hiện tại kỳ thật đã là nỏ mạnh hết đà, triệt để yên diệt chỉ là vấn đề thời gian. Với loại trạng thái này của Mạt Pháp chỉ địa, nhiều nhất là mấy năm nữa sẽ triệt để yên diệt, mà hiện tại điều hắn muốn làm là gia tốc sự hủy diệt của nó. Đương nhiên đây là điều mà người của Mạt Pháp chỉ địa tuyệt đối không cho phép, rất nhanh, Tiểu Bạch hút không được linh khí nữa. Ở đầu kia của truyền tống trận, một cổ lực lượng thần bí đã khóa cửa ra, Tiểu Bạch cũng không thể cảm nhận được Mạt Pháp chi địa. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, lại hút hút, nhưng mà không hút được gì. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, Dương Diệp sắc mặt âm trầm, hắn nhìn truyền tống trận hồi lâu, sau đó ông Tiểu Bạch xoay người rời đi. Người của Mạt Pháp chi địa hiện tại hiển nhiên sẽ không ra. Hiện tại Mạt Pháp chi địa quả thật có chút xấu hổ, bởi vì cho dù là cường giả mệnh cảnh đỉnh phong cũng không giết được Dương Diệp, mà nếu phái ra loại lão quái vật chân chính, ví dụ như Hoành Vạn Cổ, Tá Mạc, bọn họ lại sợ sẽ dẫn tới thiên mệnh. Thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ, nhất cử nhất động đều có khả năng sẽ dẫn tới thiên mệnh. Có thể nói, nếu không phải đến thời khắc vạn bất đắc dĩ, cũng chính là lúc ngọc nát đá tan, loại cường giả sẽ không tùy tiện đồng thời xuất thủ. Nhưng Mạt Pháp chi địa khẳng định sẽ không để bị Dương Diệp uy hiếp như vậy, cho dù Dương Diệp hiện tại dừng tay, Mạt Pháp chi địa cũng sẽ không dừng tay, bởi vì bọn họ trong lâu nữa sẽ cần Tiểu Bạch trong tháp của Dương Diệp. Kỳ thật, cục diện hiện tại là chết, ai không sợ chết thì người đó chiếm ưu thế. Dương Diệp rõ ràng là không sợ chết, cố ý dẫn thiên mệnh tới, sau đó mọi người cùng nhau tiêu đời. Mà người của Mạt Pháp chi địa hiển nhiên là không muốn liều mạng với Dương Diệp. Nếu bọn họ muốn chết thì cũng sẽ không trốn thiên mệnh lâu như vậy. Sau khi Dương Diệp rời khỏi Mạt Pháp giới, một nam tử trung niên xuất hiện ở vị trí Dương Diệp từng đứng. Chính là Thần Cư. Thần Cư quay đầu nhìn truyền tống trận phía sau, cứ như vậy à, có thể đạt tới loại trình độ này của bọn họ, ai mà không có sĩ diện. Kỳ thật, Mạt Pháp chi địa đã có người chờ lệnh ra liều chết với Dương Diệp. Cho dù dẫn tới thiên mệnh, bọn họ cũng sẽ không hối tiếc, đáng tiếc là... Thiên mệnh một khi đến đây, vậy thì không phải chuyện một hai người chết, mà là chết một đống, thậm chí là cả đám. Lúc này bên trong truyền tống trận một đạo thanh âm truyền ra, cứ cho hắn kiêu ngạo thêm mấy ngày. Thần Cư thần sắc âm trầm, không nói gì. Qua hồi lâu, hắn xoay người tiến vào trong truyền tống trận toàn bộ Mạt Pháp giới khôi phục bình tĩnh. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đi tới đài phi thăng, lúc này Minh nửa tỉnh táo, chỉ là thoạt nhìn vẫn có chút suy yếu, nhìn thấy Dương Diệp tới. Chúng nữ nhìn về phía Dương Diệp vội vàng đi tới, các ngươi cảm thấy thế nào rồi? Huyết nữ khẽ lắc đầu, vấn đề không quá lớn, chỉ là nhục thân. Nhục thân của họ đã bị hủy, đây là tương đương với thương tổn tới căn nguyên, tuy bọn họ đều có thể trọng tổ nhục thân, nhưng so với không còn thiên sinh thì vẫn tốt hơn. Dương Diệp cúi đầu, muốn nói xin lỗi, nhưng hắn lại phát hiện, xin lỗi cũng không có tác dụng gì. Huyết nữ nói khẽ, đừng tự trách. Dương Diệp lắc đầu, lần này là ta ngu, biết rõ bọn họ muốn nhằm vào ta, lại không phòng bị vạn toàn, để cho bọn họ chuyển sang nhắm vào các ngươi, vốn đây là điều có thể tránh được, là ta sơ suất, là ta ngu. Huyết nữ bay tới trước mặt Dương Diệp, ngươi cũng không phải là thần, sao có thể suy nghĩ chu toàn mọi chuyện. Dương Diệp còn muốn nói tiếp, lúc này, Trư Muội ở bên cạnh đột nhiên nói, đừng nói những cái này nữa, Dương Diệp, tên gia hỏa ngươi có thời gian để ấy nấy thì chẳng thà nỗ lực đề thăng thực lực. Sau đó giúp chúng ta giết chết đám khốn nạn đó. Hiển nhiên, nhục thân bị hủy, Trư Muội cũng vô cùng khó chịu. Dương Diệp gật đầu, thù này, ta tất nhiên phải báo. Ta. À đúng rồi, lúc này, Trư Muội cắt ngang lời Dương Diệp, ta nhớ rõ tên gia hỏa ngươi có chút lỗ mãng, tuy thù này phải báo, nhưng đừng hy sinh vô ích, hiểu chưa? Huyết nữ gật đầu, Trư muội nói rất đúng, ngươi đừng đi làm chuyện không biết tự lượng sức mình, hiểu chưa? Chương 5199, ta đầu hàng. 2. Dương Diệp gật đầu, sẽ không làm ầu đâu. Huyết nữ nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp cười khổ, nhị tỷ yên tâm, ta cam đoan sẽ không làm ẩu, ta sẽ không chịu chết vô ích. Huyết nữ lúc này mới gật đầu, ngươi có thể nghĩ như vậy là rất tốt. Nói xong, nàng ta nhìn lướt qua bồn phía, trong khoảng thời gian này, chúng ta phải ở đây nặng lại nhục thân. Ừ, để Tiểu Bạch hỗ trợ là được. Lúc này, Tiểu Bạch xuất hiện trước mặt huyết nữ, linh họ, Tiểu Bạch nhếch miệng cười, tỏ vẻ nguyện ý hỗ trợ. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp ly khai Hồng Mông Tháp, sau khi biết đám minh nữ không có trở ngại, tảng đá trong lòng hắn mới thực sự được buông bỏ. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó lấy ra truyền âm thạch. Sau một thoáng, Dương Diệp có chút thất vọng, thế lực thần bí đó không có tin tức về Thiên Tú và Tiểu Kỳ. Thiên Tú, Kỳ Bỉ Thiên. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hư không, ngay sau đó, một luồng kiếm quang phóng lên cao, sau nửa canh giờ, Dương Diệp đi tới một mảng thế giới tối đen. Thủy Nguyên Địa thế giới, đương nhiên, lúc này Dương Diệp đến là Thủy Nguyên Địa đã bị hủy diệt, địa phương này hiện tại là một mảng tối đen, bên trong trừ ám vật chất cùng với ám năng lượng ra thì không có bất kỳ sinh mệnh nào, lúc trước Kỳ Bỉ Thiên và Thiên Tú chính là biến mất ở đây. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía có một cổ lực cắn nuốt cường đại, có điều cũng may, lực cắn nuốt này không có ảnh hưởng lớn đối với hắn, Dương Diệp bay lên không, chỉ chốc lát sau, hắn ngừng lại, thi triển ra kiếm vực. Dưới sự bao phủ của kiếm vực, hắn có thể cảm nhận được tất cả chung quanh một cách rõ ràng. Dần dần, thần sắc Dương Diệp trở nên ngưng trọng. Xung quanh còn sót lại một số lực lượng, mà những lực lượng này vẫn đang nghiền nát ám không gian bốn phía. Dương Diệp cẩn thận cảm thụ xung quanh, bốn phía có bốn đạo lực lượng bất đồng, bốn đạo lực lượng này đều cực kỳ khủng bố. Theo hắn đoán, bốn đạo lực lượng này hẳn là của Thiên Mệnh và Tiểu Kỳ, cùng với A Tú, đương nhiên không thể thiếu của Tiêu Dao Tử. Trên không trung, Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó hắn bắt đầu chậm rãi điều tra bốn cổ lực lượng đó. Rất nhanh, hắn thuận theo bốn cổ lực lượng thăm dò về phía trước. Chỉ chốc lát sau, một đạo lực lượng trong đó biến mất, đạo lực này chắc chính là của Tiêu Dao Tử được truyền tống đi. Cổ lực lượng này cực kỳ bá đạo, cũng cực kỳ cường đại, đương nhiên, quan trọng nhất là hắn cảm nhận được vị đạo kiếm khí. Dương Diệp không tiếp tục truy tìm đạo kiếm khí đó của Tiêu Dao Tử. Ai biết Tiêu Dao Tử được truyền tống đi đâu, hắn tiếp tục lần theo tung tích lực lượng của Kỳ Bỉ Thiên và A Tú, lực lượng bọn họ lưu lại quá mạnh mẽ, dấu vết rất rõ ràng. Dương Diệp có chút hưng phấn, bởi vì hắn cảm thấy cứ như vậy hoàn toàn có thể đuổi theo được A Tú và Tiểu Kỳ. Cứ như vậy, Dương Diệp tiếp tục đi về phía trước, qua không biết bao lâu, đột nhiên, Dương Diệp quay đầu, trong bóng tối vô tận, một bóng người lóe lên, hai mắt Dương Diệp híp lại. Trực tiếp thi triển ra kiếm vực bao phủ lấy đối phương, không chỉ như vậy, chân phải hắn dậm nhẹ, hóa thành một đạo kiếm quang xuất hiện trước mặt bóng người đó. Bóng người đó nhìn Dương Diệp với vẻ đề phòng. Dương Diệp nhìn bóng người đó, ngươi là người phương nào? Bóng người đó không nói gì, thân hình rung lên, trực tiếp biến mất ở xa xa. Dương Diệp nhíu mày, cũng không đuổi theo. Qua hồi lâu, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, xem ra, không chỉ hắn đang truy tra tung tích của A Tú và Kỳ Bỉ Thiên. Còn có một số thế lực cũng đang truy tra, mà người vừa rồi có thể là người của Vĩnh Hằng Quốc Độ, cũng có khả năng là người của Mạt Pháp Chi Địa hoặc là của thế lực khác. Mình phải tìm được A Tú và Kỳ Bỉ Thiên trước, Dương Diệp hít sâu một hơi, tiếp tục truy tra. Nếu trạng thái của A Tú và Kỳ Bỉ Thiên không quá kém, cho dù bị người khác tìm được, vấn đề cũng không lớn, nhưng vạn nhất trạng thái của bọn họ không tốt, khi đó, bọn họ bị người của Mạt Pháp Chi Địa tìm được, vậy thì sẽ rất nguy hiểm. Dương Diệp đẩy nhanh tốc độ, hắn thuận theo mấy cổ lực lượng đó không ngừng thăm dò về phía trước, càng thăm dò, thần sắc hắn càng trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, ba đạo lực lượng đó càng lúc càng cường đại. Không cần nghĩ cũng biết, ở đây từng xảy ra đại chiến kịch liệt cỡ nào. Bởi vì ba đạo lực lượng đó tung hoành xung quanh, một số ám vật chất không ngừng bị vỡ nát, tuy Kỳ Bỉ Thiên và A Tú là hai đánh một, nhưng hắc mùi đó cũng không phải đơn giản. Hơn nữa, trong tay còn cầm một thanh kiếm khủng bố. Dương Diệp hít sâu một hơi, tiếp tục đi tới. Cứ như vậy, thăm dò không biết bao lâu, dần dần, Dương Diệp phát hiện, dấu vết của ba đạo lực lượng đó giả có chút yếu đi. Dương Diệp trùng mình, tiếp tục truy tra, chỉ chốc lát, ba cổ lực lượng đó liền rất loãng. Dương Diệp đi nhanh hơn, đột nhiên hắn ngừng lại, bởi vì dấu vết của hai đạo lực lượng trong đó đã biến mất. Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn không muốn nghĩ tới một số hậu quả, thật sự không muốn nghĩ. Hắn tiếp tục đi tới, thuận theo đạo lực lượng duy nhất, đi chừng nửa canh giờ, Dương Diệp lại dừng chân, cách trước mặt hắn không xa, một thanh kiếm đang bồng bềnh. Một thanh kiếm đen xì, thanh kiếm đó cứ bồng bềnh ở đó. Nhìn thấy thanh kiếm này, Dương Diệp đầu tiên là ngẩn người, sau đó vẻ mặt cứng đờ, ta tiêu rồi. Lúc này, một bàn tay đột nhiên thuận theo bả vai Dương Diệp lần tới yết hầu của Dương Diệp. Ngay khi bàn tay này muốn bóp nát yết hầu của Dương Diệp giơ hai tay lên, ta đầu hàng. Chương 5200, không được. Ta giết chết ngươi. Một, đầu hàng. Thật lòng mà nói, Dương Diệp lần này thật sự cảm thấy mình tiêu rồi. Bởi vì hắn đã đoán được người phía sau mình là ai, có điều, hắn không lựa chọn bỏ cuộc. Khi vừa nói ra câu đó, bàn tay đó hơi khựng lại, mà lúc này, hắn đã rút kiếm ra đâm về. Phía sau. Dùng kiếm làm vực. Song vực gia trì. Một kiếm này vừa đâm được một nửa, Dương Diệp cảm thấy cả người bay ra ngoài, hắn không biết bay bao lâu, hắn chỉ biết là, đầu óc mình trong khoảnh khắc này đã dần dần trở nên mơ hồ, giống như đã trải qua một thế kỷ. Cuối cùng, Dương Diệp cảm thấy mình rơi xuống, sau đó hắn nghe thấy tiếng bước chân, nhưng mà hắn đã không có sức để đứng lên. Không chỉ như vậy, hắn cảm thấy đầu mình rất nặng, sau đó hắn nghẹo đầu hôn mê. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở mắt, Dương Diệp ra sức lắc lắc đầu, lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên từ xa truyền đến, kiếm này sao lại ở trong tay ngươi? Dương Diệp theo tiếng nhìn lại, lúc này, hắn đã thấy rõ vị trí của mình. Hắn đã không còn ở trong hố đen vô tận kia nữa, mà là ở trên một cây cầu không toàn vẹn, ở trí giữa cầu cách trước mặt hắn không xa một nữ tử đang đứng, nữ tử mặc váy đen. Nhìn thấy nữ tử váy đen này, mí mắt Dương Diệp lập tức giật giật, bên trái nữ tử váy đen bồng bềnh một thanh kiếm đen xì, mà ở trước mặt nàng ta là hai thanh kiếm, chính là hai thanh của Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên là hai thanh kiếm này đã cứu hắn. Dương Diệp chậm rãi đi tới, hắn nhìn bốn phía, xung quanh là một mảng hư vô, chỉ có cây cầu này là thực chất, đây rốt cuộc là đâu? Dương Diệp rất nghi hoặc. Xem ra ngươi vẫn còn cần tỉnh táo thêm một chút. Lúc này đột nhiên vang lên lời nói của nữ tử váy đen. Ngay sau đó, bùng, Dương Diệp toàn thân như trúng đòn nặng, sau đó đầu nghẹo sang bên, lại hôn mê. Rất lâu sau, Dương Diệp lại một lần nữa tỉnh lại, lần này, hắn cảm thấy toàn thân giống như bị người ta dùng chù y sắt đánh một lượt, thật sự là rất vô lực, không chỉ như vậy đầu lại quay cuồng. Tỉnh táo chưa? Lúc này, xa xa lại truyền đến một đạo thanh âm. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, vẫn là nữ tử váy đen đó. Dương Diệp nheo mắt, hắn do dự một thoáng, cuối cùng vẫn áp chế một suy nghĩ không thực tế trong lòng, chậm rãi đứng lên, kiếm này là bọn họ cho ta. Đánh rắm, nữ tử váy đen đột nhiên xoay người. Chủ nhân của thanh thiên tru kiếm này căn bản không có vũ trụ này, hơn nữa với tính cách của nàng ta căn bản không thể đưa kiếm cho ngươi, vả lại, kiếm này vì một số duyên cớ của năm đó mà rơi khỏi tay nàng ta sao có thể giao cho ngươi, ngươi có phải muốn chết hay không? Dứt lời, kiếm kiếm bên cạnh hắn hắn run run. Sát ý bức người, yết hầu Dương Diệp giật giật, sau đó vội vàng chỉ thanh vãn sinh kiếm này là nàng ta cho ta. Về phần thiên tru này là nó mình tự nguyện đi theo ta, không tin thì hỏi chúng đi. Mẹ nó, nữ nhân này sao nóng tính thế? Hoàn toàn khác xa một trời một vực với nữ tử váy trắng động chút là muốn chém người, không biết giảng đạo lý à. Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó xoay người nhìn về phía hai thanh kiếm đó, nàng ta vươn tay ra cầm lấy chúng, hai thanh kiếm cũng không phản kháng. Qua hồi lâu, nữ tử váy đen nhíu mày, nàng ta quay đầu nhìn Dương Diệp, một ta khác đúng là mù mắt rồi. Không ngờ lại lựa chọn ngươi. Dương Diệp mặt tối sầm, mẹ nó, ăn nói kiểu gì thế? Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp, không nói gì. Mí mắt Dương Diệp giật giật, bởi vì hắn nhìn thấy sát ý trong mắt nữ tử váy đen này, nữ nhân này không ngờ muốn giết hắn. Dương Diệp vội vàng đứng lên, sau đó nói, ta muốn tố cáo. Tố cáo? Nữ tử váy đen nhíu mày, Dương Diệp vội vàng gật đầu, đúng, ta biết có một chỗ, có một đống mệnh cảnh đỉnh phong. Bọn họ lợi dụng một số phương thức để tránh né cảm ứng của ngươi, nơi đó có rất nhiều người như thế. Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp nhìn nữ tử váy đen, sau đó nói, ta nói với ngươi, bọn họ tụ tập chung một chỗ, khẳng định là muốn gây chuyện, ngươi hiện tại không xử họ, chờ họ thành khí rồi, đến lúc đó bọn họ có thể sẽ liên thủ tạo phản. Thành khí. Khóe miệng nữ tử váy đen lộ ra vẻ châm chọc, cái đám đó thì thành khí cái gì chứ? Dương Diệp nghiêm mặt nói, tuy là nói như vậy, nhưng ngươi cũng thấy đấy, những người đó đều không phải đèn cạn dầu. Ngươi cứ để mặc họ như vậy. Ngươi muốn mượn tay ra để giết bọn họ. Nữ tử váy đen đột nhiên nhắc lời Dương Diệp, hỏi. Vẻ mặt Dương Diệp cứng đờ, mẹ nó, nữ nhân này không ngốc. Nữ tử váy đen đi tới trước mặt Dương Diệp, nàng ta cầm hắc kiếm gõ vào đầu Dương Diệp, thực lực thì chẳng ra gì mà đầu óc toàn mưu hèn kế bẩn. Ta thật sự không hiểu, ta khác vì sao lại coi trọng ngươi, ta lần đầu tiên cảm thấy ta mù mắt rồi. Ta mẹ nó còn có thể làm sao nữa? Dương Diệp đột nhiên cả giận nói, ngươi nhìn cái đám khốn khiếp đó đi, có ai không phải là sống sống mấy vạn năm rồi? Ta thì sống được bao lâu? Ta còn chưa tới 30 tuổi, còn bọn họ thì sao? Ai nấy đều như tồn tại cùng vũ trụ không gian ba chiều này, con mẹ nó, bọn họ cho dù là một con lợn, cũng có thể tu luyện thành thần. Ta có thể làm gì được? Ta không có mưu hèn kế bẩn thì sao mà đấu lại được với họ? Nữ tử váy đen lạnh lùng nói, kẻ vô năng mới đi oán hận. Dương Diệp nhún vai, ta không cảm thấy ta vận dụng một số phương thức khác lại có gì không ổn, trí mưu cũng là một loại thực lực, không phải sao? Nữ tử váy đen cười lạnh, yếu chính là yếu. Dương Diệp lạnh lùng nói, chương 5201, không được. Ta giết chết ngươi. Hai, vân vân, đại lão ngươi trời sinh chính là vô địch. Hai mắt nữ tử váy đen híp lại, ngươi có phải không phục hay không? Không phục thì chúng ta đánh nhau, Dương Diệp, vô sỉ. Người khác đều nói Dương Diệp hắn vô sỉ, hắn rất muốn nói, cái gì gọi là vô sỉ? Trước mắt đây mới là vô sỉ này. Không dám à. Nữ tử váy đen châm chọc, Dương Diệp trầm mặt một lát, sau đó nói, ngươi áp chế cảnh giới, về cùng cảnh giới với ta rồi chúng ta đánh nhau, thế nào? Áp chế cảnh giới? Nếu nữ tử này không áp chế cảnh giới, hắn tuyệt đối đánh không lại, điểm này. Hắn trong lòng biết rất rõ. Nếu áp chế cảnh giới, có lẽ có thể thử một lần. Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp, được, dứt lời nàng ta vung tay, một cổ kiếm thế bay thẳng về phía Dương Diệp. Dương Diệp biến sắc, tay phải vẫy một cái, tru xuất hiện trong tay hắn, ngay sau đó, hắn giơ kiếm lên đâm về phía trước. Vù, một kiếm này đâm ra, trong sân lập tức vang lên tiếng rít chói tai, nhưng ngay sau đó Dương Diệp biến sắc. Bởi vì không biết từ lúc nào một thanh kiếm đã trực tiếp đâm vào bụng hắn. Máu tươi bắn ra, đó nữ tử váy đen vẫn đứng tại chỗ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy đen, ngươi căn bản không áp chế cảnh giới. Nữ tử váy đen cười lạnh, mệnh cảnh là ta định ra, còn áp cái gì, ta nói ta là cảnh gì thì ta là cảnh đấy, hiểu chưa? Dương Diệp thiếu chút nữa thì tức tới học máu. Mẹ nó, so với tiểu bạch nhị nha còn lưu manh hơn. Lúc này, nữ tử váy đen đột nhiên nhìn về phía bụng Dương Diệp, thấy một màn này, thần sắc Dương Diệp trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Nữ tử váy đen nhìn về phía Dương Diệp, làm sao? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, chúng ta có lẽ có thể nói chuyện. Nữ tử váy đen vừa định châm chọc, có điều, giống như nghĩ đến gì đó, nàng ta đột nhiên trầm mặt lên, qua một hồi lâu, nàng ta nói chuyện gì? Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp liền thả lỏng, sau đó nói. Ngươi bị thương à? Kỳ thật, lúc ban đầu hắn đã cảm thấy nữ tử váy đen này có chút không ổn, chính là đang bị thương, bởi vì lúc này nữ tử váy đen rất khác với lúc hắn lần đầu gặp ở Thủy Nguyên Địa Thế Giới. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, nữ tử váy đen cười lạnh nói, bị thương đấy thì sao, muốn thử xem có thể giết ta được không không? Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp thở phào, thiên tú và kỳ bỉ thiên chắc là không sao. Lúc trước lực lượng hắn truy tìm lực lượng của kỳ bỉ thiên và thiên tú. Lực lượng của bọn họ là biến mất khỏi hư không, nhưng không giống như là tiêu vong, mà là biến mất giống như tiêu giao tử. Tuy vậy hắn vẫn có chút lo lắng, cho nên, vẫn tiếp tục truy tra hiện tại nghe thấy nữ tử váy đen nói vậy, hắn càng thêm xác định, Kỳ Bỉ Thiên và A Tú, 89/10 bị người này tống đi. Cũng không biết là đưa đi đâu. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, hay là ngươi nói cái mà ngươi muốn đi, nữ tử váy đen lạnh lùng nói, ngươi cũng thức thời đấy. Nói xong, nàng ta chỉ vào người Dương Diệp, ta muốn đi vào. Dương Diệp vẻ mặt cứng đờ, đi vào. Vào Hồng Mông Tháp. Nữ nhân này muốn vào Hồng Mông Tháp, sao không được à? Thanh âm của nữ tử váy đen trong nháy mắt trở nên lạnh như băng. Yết hầu Dương Diệp giật giật, sau đó nói, vì sao? Nữ tử váy đen cau mày, ta hỏi ngươi có được không, nếu không được thì để ta giết ngươi. Dương Diệp. Nữ tử váy đen đã cầm kiếm, nàng ta đây là đang nói với Dương Diệp, nàng ta không phải đang nói đùa. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói, ta có thể hỏi vì sao không? Nữ tử váy đen lạnh lùng nói, có thể. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp, không vì sao cả. Mặt Dương Diệp run run, hắn thật sự rất muốn rút kiếm ra chém chết đối phương. Nữ nhân này đang chơi hắn. Nhưng thật sự là hắn đánh không lại. Lúc này, nữ tử váy đen nhìn bốn phía, sau đó nói, một câu thôi, có cho không? Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ta có lựa chọn khác à? Nữ tử váy đen cười lạnh lùng, ngay sau đó, thân hình nàng ta rung lên, trực tiếp hóa thành một luồng kiếm quang tiến vào Hồng Mông Tháp trong cơ thể Dương Diệp. Trong sân, vẻ mặt Dương Diệp cực kỳ đặc sắc, chương 5202, chúng ta nói đạo lý. Một, cứ như vậy, nữ tử váy đen tiền vào Hồng Mông Tháp, mà ngay khi Dương Diệp muồn vào đi Hồng Mông Tháp, đột nhiên, Dương Diệp biến sắc, bởi vì hắn phát hiện, Hồng Mông Tháp của mình không ngờ trực tiếp bị phong tỏa. Nói một cách chính xác là, hắn không cảm nhận được Hồng Mông Tháp nữa. Sắc mặt Dương Diệp trong nháy mắt trần xuống, mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên ngắn đầu, ở chân trời mờ mịt xa xa đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy quỷ dị, rất nhanh bên trong vòng xoáy đó xuất hiện một đôi mắt. Đôi mắt đó nhìn lướt xuống dưới, rất nhanh, nó dừng ở trên người Dương Diệp. Dương Diệp vội vàng cúi đầu, sau đó đi tới, chỉ chốc lát, cặp mắt kia dẫn dẫn thì hư ảo, vòng xoáy cũng biến mất theo. Theo vòng xoáy biển mắt, cả người Dương Diệp giống như hư thoát trực tiếp ngã xuống đất, sức cùng lực kiệt. Không biết vì sao, hắn lúc này cảm thấy mình như đã dùng hết lực lượng toàn thân, mỏi mệt đến cực điểm. Mà lúc này, hắn đã cảm thấy cảm nhận được Hồng Mông Tháp, L Dương Diệp tiến vào Hồng Mông Tháp. Hiện tại không khí trong Hồng Mông Tháp có thể nói là vô cùng quỷ dị, bởi vì có một vị khách không mời mà đến. Vị khách không mời mà đến này khác với Kỳ Bỉ Thiên và A Tú, nàng ta từng muốn giết Dương Diệp. Bởi vậy toàn bộ Hồng Mông Tháp không hữu hảo với nữ tử váy đen, phải nói là tràn ngập địch ý, có điều biết sao bây giờ, nữ nhân này quá mạnh mẽ, toàn bộ người trong Hồng Mông Tháp gặp lại cũng không đánh lại. Bên trong sơn mạch phía sau kiếm tông, nữ tử váy đen tự tạo một căn nhà gỗ đơn giản, dựng trên một ngọn núi. Mà nữ tử váy đen này vừa vào đã bắt đầu hấp thu rất nhiều Hồng Mông tử khí trong Hồng Mông Tháp, khí vĩnh hằng của Tiểu Bạch cũng bị nữ tử váy đen này hút. Dương Diệp đi tới trước nhà gỗ. Nữ tử váy đen đang ngồi xếp bằng bên trong. Nàng ta nhìn Dương Diệp, nhưng rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, không nhìn Dương Diệp nữa. Trên vai Dương Diệp, Tiểu Bạch chỉ nữ tử váy đen. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó đi tới trước nhà gỗ, sao, cứ vậy à? Hắc Mùi mở to mắt, nàng ta nhìn Dương Diệp, bằng không thì thế nào? Dương Diệp nói, ta nghe nàng ta nói qua, các ngươi từng đồ thiên đạo. Hắc Mùi nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp nói, theo ta, các ngươi là chịu áp bức quá lớn, sau đó mới nghịch thiên, nhưng hiện tại ngươi nhìn bản thân ngươi đi, ngươi có khác gì thiên đạo kia đâu, ngươi giết người, không hỏi nguyên do, ngươi còn bắt nạt người khác, không chịu nói một chút đạo lý nào. Nói thật, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy mình rất quá đáng à? Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp, tiếp tục nói đi. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục nói, ta nói trước nhé, chúng ta nói đạo lý. Không động thủ Tiểu Bạch chớp chớp mắt, nàng ta nhìn Dương Diệp, giống như có chút không đúng, trước kia không phải là sau khi động thủ rồi mới nói đạo lý à. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó ghé vào tai nàng ta nói mấy câu, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, là như vậy sao? Dương Diệp không để ý tới Tiểu Gia Hỏa nhiều chuyện này nữa, hắn nhìn về phía nữ tử váy đen, vừa rồi ở bên ngoài ta nhìn thấy vòng xoáy kia, còn có đôi mắt đó nữa, nếu ta đoán không sai. Ngươi hẳn là vì tránh né cái đó cho nên mới chạy trốn tới Hồng Mông Tháp của ta, lợi dụng ta và tháp để tránh né cặp mắt kia, có đúng không? Nữ tử váy đen lạnh lùng nói tiếp đi, Dương Diệp nói, hiện tại ngươi bị thương, sau đó lại tới chỗ ta, địa phương này xem như là một thánh địa chữa thương, nói đến cùng là ta đang giúp ngươi, cái này ngươi không phủ nhận chứ? Nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp kiên trì tiếp tục nói, ngươi ở đây chữa thương cũng được. Nhưng ta cảm thấy chúng ta nên bàn bạc một chút, ngươi cũng thấy đấy, ở thế giới này, trừ ta là mệnh cảnh ra, sinh linh còn lại chỉ là sinh linh bình thường trong thiên địa, ta hy vọng ngươi đừng thương tổn tới bọn họ. Nữ tử váy đen nhìn Tiểu Bạch trên vai Dương Diệp, nàng ta không phải là sinh linh bình thường. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, Dương Diệp nghiêm mặt nói, ngươi đã nói tới Tiểu Bạch thì ta không thể không nói thêm mấy câu, ngươi giết người khác, ta có lẽ còn có thể hiểu một chút, các ngươi không muốn để những người đó tiến vào vũ trụ bốn chiều, nhưng linh tổ chính là thiên địa linh vật, chí thuần chí thiện, vì sao ngươi ngay cả nàng ta cũng không buông tha? Nữ tử váy đen lạnh lùng nói, chí thuần chí thiện à? Ngươi e là đang sống trong mộng rồi, Dương Diệp chỉ vào Tiểu Bạch, nói, ngươi sờ lương tâm mà nói đi, nàng ta có xấu không? Nàng ta có ác không? Nàng ta có muốn xưng bá vũ trụ không gian ba chiều không? Nàng ta có không? Tiểu Bạch vô cùng phối hợp, nàng ta vội vàng phe phẩy cái đầu. Ánh mắt nữ tử váy đen dừng trên người Tiểu Bạch một chút, sau đó nói, nàng ta còn nhỏ, tất nhiên là chưa nghĩ tới những điều này. Chương 5203, chúng ta nói đạo lý. 2. Dương Diệp nói, cái này thì đúng, ngươi không thể bởi vì nàng ta sau này có thể đồi bại mà hiện tại giết nàng ta chứ. Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp, lòng dạ đàn bà, nhân từ nương tay, không thành đại sự. Dương Diệp vẻ mặt cứng đờ, lòng dạ đàn bà. Nhân từ nương tay. Đây là đang mắng bắn hay là đang khen hắn vậy? Dương Diệp còn muốn nói tiếp thì nữ tử váy đen lại nói thẳng, còn gì nữa không? Nếu không thì chúng ta dừng nhé, luyện kiếm đi. Dương Diệp nheo mắt, nữ nhân này có phản có khuynh hướng bạo lực không vậy? Dương Diệp không nói gì, dẫn Tiểu Bạch xoay người rời đi, bởi vì từ trước mắt cho thấy, nữ nhân này chắc sẽ không làm thương tổn tới sinh linh trong Hồng Mông Tháp. Tuy nàng ta thích giết người, nhưng đó là nhằm vào mệnh cảnh, có thể nói, trong toàn bộ Hồng Mông Tháp nguy hiểm nhất là Nhị Nha và hắn. Tiểu Bạch tạm thời chắc vẫn an toàn, tuy nàng ta là linh tổ, nhưng vẫn rất yếu. Mà hiện tại nữ tử váy đen này chắc sẽ không xuất thủ với hắn và Nhị Nha, bởi vì cho dù đối phương bị thương, nhưng muốn giết hắn và Nhị Nha hiện tại vẫn thừa sức. Nhưng nữ nhân này ở trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp hắn cũng không thể an tâm. Đây là một ngọn núi lửa tùy thời đều có thể bùng nổ. Vừa nghĩ tới đây, Dương Diệp càng phát sầu. Sau khi Dương Diệp và Tiểu Bạch rời đi, nữ tử váy đen hơi cúi đầu, nhìn đem kiếm trước mặt mình, nàng ta không lấy đi hai thanh kiếm của Dương Diệp. Đối với nàng ta mà nói, kiếm kia, kỳ thật chính là nàng ta tặng cho Dương Diệp. Tuy nàng ta và ba tính cách khác khác nhau, nhưng đây vẫn đều là họ người đều có nhiều tính cách, mà lúc trước nàng ta đã tách những tính cách này ra, bởi vậy bất kể là nàng ta, hay là nữ tử váy trắng, hoặc là hai người khác, ở trong lòng bọn họ đều là đối phương. Tuy là một thể nhưng khác biệt thì vẫn có, giống như hiện tại, nàng ta có chút không hiểu nữ tử váy trắng vì sao lại đưa vãng sinh kiếm cho Dương Diệp. Đương nhiên, nàng ta lúc trước sở dĩ lưu thủ, nguyên nhân rất lớn cũng bởi vì thanh kiếm đó. Mà Dương Diệp không biết rằng, sở dĩ nữ tử váy trắng cho hắn vãng sinh kiếm, trừ là một loại tán thành ra, cũng là một loại bảo hộ. Bởi vì nàng ta biết rất rõ, nếu Dương Diệp gặp phải Hắc Muội hoặc là nàng ta khác, Dương Diệp có thể sẽ chưa kịp nói gì đã bị giết rồi. Dù sao hắn hiện tại đã là mệnh cảnh, hơn nữa trong tháp còn có Tiểu Bạch và ác thú cổ Nhị Nha. Bởi vậy kiếm kia kỳ thật là cho Dương Diệp để giữ mạng, cho dù Dương Diệp gặp phải nàng ta khác, nể tình thanh kiếm kia, hắn vẫn có cơ hội giữ được mạng. Dương Diệp ra khỏi nhà gỗ, sau đó đi tới chỗ Nhị Nha, Nhị Nha lúc này, khí tức trên người vẫn tà ác, cường đại như trước. Dương Diệp bước về phía Nhị Nha, lúc này một cổ tà ác chi lực cường đại cản hắn lại. Trên vai hắn, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, định đi tới thì Dương Diệp ôm lấy nàng ta, khẽ lắc đầu, đừng quấy rầy nàng ta. Nói xong, hắn dẫn theo Tiểu Bạch xoay người rời đi. Sau khi chơi một lúc với bọn Tiểu Bạch, Dương Diệp ly khai Hồng Mông Tháp. Trên cầu, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, có chút ngỡ ngàng, mình hiện tại đang ở đâu vậy? Đúng lúc này, một luồng kiếm quang màu đen đột nhiên lóe lên bên phải hắn. Hiển nhiên đây là nữ tử váy đen đang chỉ đường cho hắn. Dương Diệp biểu môi, sau đó thân hình rung lên, hóa thành một luồng kiếm quang rồi biến mất. Trong Hồng Mông Tháp, trước căn nhà trúc Kỳ Bỉ Thiên từng ở, Tiểu Bạch đang không ngừng phun linh khí, Kỳ Bỉ Thiên mặc dù đi rồi, nhưng Thiên Dựng Thụ và Hỗn Nguyên Thụ vẫn ở đó. Sau khi Tiểu Bạch quay về, lại bắt đầu bồi dưỡng hai cái cây này, hiện tại nàng ta đã là linh tổ, linh khí so với lúc trước thì tinh thuần hơn không biết bao nhiêu cấp bậc, bởi vậy không quá ngày, hai cái cây này đã cao hơn lúc trước gần 10 lần, hiện tại mới xem như là cây thật sự, trước kia chỉ gọi là cây nhỏ thôi. Mà hai thân cây đã kết khoảng hơn 20 quả. Lúc này một đám thiên địa chi linh vây đi tới, vây quanh Tiểu Bạch và hai cái cây. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó móng vuốt nhỏ vung lên, mấy trái cây rơi xuống, sau đó bay về phía thiên địa chi linh. Không chỉ như vậy, Tiểu Bạch còn phóng ra linh khí tinh thuần của mình cho những thiên địa này. Thăng linh. Có thể nói những thiên địa chi linh đi theo Tiểu Bạch, tốc độ đề thăng cực lớn, đặc biệt là thần bí hỏa linh, cũng chính là hỏa linh mệnh cảnh lúc trước từng giúp Tiểu Bạch, hiện tại khí tức của nó so với lúc trước thì mạnh hơn nhất mấy lần. Nó hiện tại đã không phải là linh vật mệnh cảnh bình thường mà là tồn tại cấp bậc tương đương với mệnh cảnh đỉnh phong. Nó cũng là bảo tiêu tốt nhất của Tiểu Bạch, không đúng, bảo tiêu tốt nhất của Tiểu Bạch chính là Tú và Kỳ Bỉ Thiên, sau đó là Nhị Nha và Dương Diệp. Nàng ta mới là tồn tại lớn nhất, có nhiều chỗ dựa nhất trong thiên địa này. Một lát sau, Tiểu Bạch nhìn Nhị Nha cách đó không xa, sau đó liền rời đi, mà lúc này nàng ta đột nhiên quay đầu, nơi đó, một nữ tử váy đen đang chậm rãi đi đến. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, không biết đang nghĩ gì. Nữ tử váy đen nhìn Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía Nhị Nha cách đó không xa, khi nhìn thấy Nhị Nha, ánh mắt nàng ta rõ ràng trở nên lạnh lùng. Lúc này Tiểu Bạch bay đến trước mặt nữ tử váy đen. Nàng ta cầm một trái cây đưa cho nữ tử váy đen. Nữ tử váy đen nhìn Tiểu Bạch, cũng không cự tuyệt, cầm trái cây ăn, ăn xong, nàng ta nhìn về phía Tiểu Bạch, ta muốn linh khí tinh thuần, càng nhiều càng tốt. Nói xong, nàng ta dừng một chút, sau đó lại nói, coi như ta nợ ngươi một cái nhân tình. Chương 5204, kiếm này hình như là của ta mà. Một, Tiểu Bạch đi theo nữ tử váy đen về tới nhà gỗ của nàng ta, bên trong nhà gỗ. Tiểu Bạch bắt đầu truyền linh khí cho nữ tử váy đen. Sau khi đạt tới linh tổ, về lý thuyết mà nói, linh khí của Tiểu Bạch là một trong những loại linh khí tĩnh thuần nhất trên đời. Kỳ thật nữ tử váy đen cũng có một loại huyền khí chữa thương nghịch thiên, nhưng nàng ta cần phải hấp thu linh khí tĩnh thuần, sau đó chuyên hóa nó thành loại huyền khí này của mình. Mà linh khí của Tiểu Bạch không nghĩ ngờ gì nữa là thích hợp nhất. Bởi vì bản thân linh khí của Tiểu Bạch cũng rất tĩnh thuần, nếu có Tiểu Bạch hỗ trợ, nữ tử váy đen có thể tiết kiệm không ít thời gian, bên trong nhà gỗ. Một lớn một nhỏ nhìn nhau. Một lát sau, nữ tử váy đen lạnh lùng nói, bắt đầu đi, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó gật gật đầu, cái miệng nhỏ há ra, đang muốn phun linh khí thì lúc này nữ tử váy đen đột nhiên lắc đầu, phương pháp này của ngươi không tốt, ta dạy cho ngươi một loại phương pháp, có thể khống chế linh khí. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy đen, tay phải nữ tử váy đen vẽ một vòng tròn. Không gian nho nhỏ này ngươi có thể cảm nhận được không? Tiểu Bạch học theo Dương Diệp, hai mắt từ từ nhắm lại, một lát sau, nàng ta mở to mắt rồi gật gật đầu. Nữ tử váy đen nói, ngươi là thiên địa linh tổ, bản thân chính là một loại thể chất đặc thù, có thể có sức hấp dẫn rất lớn đối với vạn vật vạn linh, ngươi có thể cảm thụ được vạn vật vạn linh trong thiên địa, sau đó khiến chúng để ngươi sử dụng lực lượng. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó vung vung tay, ý tứ là sau đó thì sao? Nữ tử váy đen nói, vực, hiểu chưa? Tiểu Bạch có chút hưng phấn, nàng ta cầm lấy kiếm của nữ tử váy đen, sau đó nhẹ nhàng vung vẩy, ý tứ là nàng ta hiểu, kiếm vực, nàng ta cũng biết. Nữ tử váy đen nhìn Tiểu Bạch hồi lâu, sau một lúc, nàng ta khẽ lắc đầu, kiếm vực của hắn rất trác rưỡi, đừng học, ngươi phải học linh vực, hiểu chưa? Dùng linh khí thành vực, không là chính là ngươi búng tay một cái, linh khí bên trong vực của ngươi trong nháy mắt sẽ biến mất toàn bộ. Linh khí trong cơ thể của kẻ địch cũng sẽ biến mất, hiểu không? Tiểu Bạch nhìn nữ tử váy đen, cái hiểu cái không? Thử xem. Nữ tử váy đen nói, Tiểu Bạch gật gật đầu, sau đó nàng ta nhắm hai mắt lại, lúc này, nữ tử váy đen lại nói, cảm thụ những linh khí này, ngươi có thể dễ dàng cảm nhận được chúng, đồng thời sử dụng chúng, ngươi nói với chúng, bảo chúng nghe theo lời ngươi. Nữ tử váy đen vừa dứt lời, dần dần. Linh khí trong và ngoài nhà gỗ đột nhiên xuất hiện từng trận dao động. Trong nhà gỗ, nữ tử váy đen nhìn bốn phía, sau đó tiếp tục nói, linh khí tồn tại ở vũ trụ không gian ba chiều là một bộ phận không thể thiếu của vũ trụ không gian ba chiều, có thể nói, chúng mới là căn nguyên chân chính của vũ trụ không gian ba chiều, nếu ngươi là có thể thật sự nắm giữ linh khí, đồng thời mượn dùng lực lượng của chúng. Nói đến đây, nàng ta giống như là nghĩ tới gì đó, không nói tiếp. Rất lâu trước kia, tồn tại tề danh với ác thú cổ kia, đối phương nhất niệm khẽ động là có thể khiến linh khí của vũ trụ ba chiều sinh ra kịch biến, cho dù là nàng ta, bao gồm cả mấy loại hình thái khác của nàng ta cũng không có năng lực khống chế tất cả linh khí của vũ trụ ba chiều. Mà tiểu bất điểm màu trắng này thì có thể, thể chất của nàng ta đặc thù, bản thân có sức hấp dẫn rất lớn đối với thiên địa linh khí, nàng ta muốn khống chế những linh khí này quả thực là chuyện rất dễ dàng. Lúc này, chung quanh nhà gỗ, đã xuất hiện tình trạng dị biến của linh khí. Những linh khí này hội tụ về phía nhà gỗ, hình thành một vòng xoáy linh khí cực lớn xung quanh nhà gỗ. Chỉ chốc lát những linh khí này biến thành một quả cầu màu trắng cực lớn. Không lâu sau, quả cầu màu trắng bắt đầu lăn qua lăn lại trong không trung. Trong nhà gỗ, nữ tử váy đen thản nhiên nhìn bốn phía, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch, người đang nghịch à. Tiểu Bạch trợn mắt nhìn về phía nữ tử váy đen, có chút khó hiểu. Tay phải nữ tử váy đen vung lên, những linh khí này trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu Bạch ngay ra, nữ tử váy đen lạnh lùng nói, ta bảo ngươi cảm thụ sự tồn tại của chúng, sau đó lợi dụng bọn họ hình thành linh vực, ngươi bắt chúng lại tụ tập một chỗ để chơi à. Tiểu Bạch có chút chột dạ, nữ tử váy đen lạnh lùng nói, tiếp tục đi, còn dám nghịch ngợm, ta sẽ giết Dương Diệp rồi đưa cho ngươi chơi đó. Nghe vậy, Tiểu Bạch biến sắc, nàng ta phẫn nộ nhìn nữ tử váy đen. Nữ tử váy đen phớt lờ ánh mắt phẫn nộ đó, ta không chỉ giết hắn, còn giết tất cả những người trong đây. Nói xong, nàng ta nhéo má Tiểu Bạch, nhìn cái gì? Ngươi đánh lại ta chắc? Tiểu Bạch có chút nản lòng, cuối cùng dưới sự uy hiếp của nữ tử váy đen, Tiểu Bạch bắt đầu luyện vực, lần này nàng ta không dám giở trò nữa. Ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp không biết ngự kiếm bao lâu trong bóng tối vô tận, vẫn không nhìn thấy đường ra. Lúc này hắn căn bản không phải ở thủy nguyên địa thế giới ban đầu. Hắn tất nhiên có hỏi nữ tử váy đen, nhưng câu trả lời lại khiến hắn vô cùng bực bội, bởi vì nữ tử váy đen đó cũng không biết đây là đâu, đồng thời bảo hắn tự đi ra. Theo Dương Diệp đoán, nữ tử váy đen chắc là đại chiến với bọn Kỳ Bỉ Thiên, vừa đánh vừa tới nơi này. Như vậy vấn đề tới rồi, nơi này rốt cuộc là đâu? Hắn hiện tại bức thiết muốn đi ra, bởi vì hắc muội đó chính là ở trong cơ thể hắn. Chỉ cần hắn đi tới Mạt Pháp Chi Địa, những người đó đều sẽ chết. Hắn vừa nghĩ tới sau khi đưa hắc mùi này tới Mạt Pháp Chi Địa, sắc mặt của đám lão bất tử Mạt Pháp Chi Địa chắc sẽ hay lắm, hắn khó có thể khống chế hưng phấn kích động trong lòng. Trốn thiên mệnh, lão tử sẽ đưa thiên mệnh đến trước mặt các ngươi. Dương Diệp ngự kiếm nhanh hơn. Sau một tiếng đồng hồ, Dương Diệp lại quay vào Hồng Mông Tháp, hắn đi tới trước nhà gỗ. Tiểu Bạch nhìn thấy Dương Diệp muốn chạy lên nhưng sau khi bị nữ tử váy đen lườm một cái, Tiểu Bạch lại ngoan ngoãn lui sang bên, bắt đầu cảm ngộ, không tu luyện xong linh vực gì đó, nàng ta sẽ không được chơi, không thể đi dạo. Nàng ta hiện tại triệt để tiêu rồi. Dương Diệp nhìn Tiểu Bạch, sau đó nói, ngươi dạy nàng ta cái gì thế? Đối với chuyện của Tiểu Bạch và nữ tử váy đen, hắn cũng biết một chút, chỉ là không nhiều lắm. Nữ tử váy đen nhíu mày, chương 5205. Kiếm này hình như là của ta mà. Hai, liên quan gì tới ngươi? Khóe miệng Dương Diệp giật giật, nữ nhân này sao khó ở thể. So với nữ tử váy trắng quả thực là một trời một vực, Dương Diệp nỗ lực khiến bản thân tỉnh táo lại, bởi vì nếu hắn không tỉnh táo, nữ nhân này sẽ đánh cho hắn tỉnh táo thì thôi. Nữ nhân này là nữ nhân bạo lực nhất hắn từng gặp, Dương Diệp nói, ta không ra được khỏi nơi này, địa phương này vô biên vô hạn, hoàn toàn không có đường ra. Cho dù là sử dụng vạn giới đồ cũng không tác dụng, căn bản không thể truyền tổng, hắn triệt đề bắt lực rồi. Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp, không nói Dương Diệp cười khổ, chúng ta bị vây ở đây, đối với ai đều không có lợi, không phải sao? Nữ tử váy đen ngẩng đầu nhìn, dần dần, nàng ta nhíu mày. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp trong lòng rùng mình, sao thế? Nữ tử váy đen trầm mặc một lát, sau đó nói, tầng không gian thứ 8, tầng không gian thứ 8. Dương Diệp cau mày, là cái quỷ gì? Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp, nói, ngươi sao ngu thế? Dương Diệp, nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn Dương Diệp, giữa vũ trụ 3 chiều và vũ trụ 4 chiều có một khoảng cách, đoạn khoảng cách này có 9 tầng không gian, dùng lời nói bên ngoài để nói thì chính là trời có 9 tầng, ngươi hiện tại ở tầng thứ 8, hướng lên trên nữa chính là tầng thứ 9. Dương Diệp ngây người, sau đó nói, có phải xuyên qua tầng thứ 9 thì là tới vũ trụ 4 chiều không? Nữ tử váy đen lạnh lùng nói, sẽ đến rìa của vũ trụ 4 chiều. Nói đến đây, nàng ta nhìn Dương Diệp, sao, muốn lên à? Dương Diệp cười bẽn lẽn, hay là chúng ta đi thử nhé? Nữ tử váy đen châm chọc. Ừ thì thử đi, Dương Diệp có chút bất đắc dĩ, có thể đừng âm dương quái khí như vậy không? Nữ tử váy đen chỉ về phía chân trời, cường giả mệnh cảnh đỉnh phong có thể đi tới tầng thứ 8 đã là cực kỳ hiếm thấy rồi. Người có thể tới tầng thứ 9 lại là cổ kim khó gặp, với thực lực hiện tại của ngươi đừng nói là đi lên trên, đi xuống dưới cũng là một vấn đề rồi. Dương Diệp ở bên cạnh, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó tiếp tục cảm ngộ. Nữ tử váy đen này khó nói chuyện lắm, ít tiếp xúc với nàng ta thì tốt hơn. Dương Diệp rất bất đắc dĩ, vậy chúng ta phải làm sao? Không thể cứ bị nhốt mãi ở đây chứ, nữ tử váy đen lạnh lùng nói, ta thì chẳng sao. Dương Diệp không nhanh không chậm nói, thế à? Nói đi, lúc trước ta nhìn thấy một vòng xoáy cực lớn, còn có hai mắt, không biết đó là thứ gì, ta cũng không biết nó liệu có xuất hiện nữa không. Hai mắt nữ tử váy đen híp lại, sau một lúc, nàng ta nhìn Dương Diệp, nó là tới tìm ta, có điều, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, nếu để nó biết ta ở trong ngươi, nó khẳng định sẽ giết ngươi đầu tiên. Dương Diệp cười khổ nói, chúng ta có thể đừng làm tổn thương lẫn nhau được không? Ta không có năng lực ra khỏi nơi này, nhưng ngươi thì khẳng định là có phải không? Đại lão ngài ra tay đi, nữ tử váy đen trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi tới tầng thứ bảy, tới tầng thứ bảy ra ta có thể ra tay. Làm thế nào để tới tầng thứ bảy? Dương Diệp hỏi. Nữ tử váy đen nói, ngươi không phải có kiếm vực sao? Lợi dụng kiếm vực phá vỡ tầng không gian thứ tám này. Vạn nhất đến tầng thứ chín thì sao? Dương Diệp hỏi. Nữ tử váy đen lạnh lùng cười nói, ngại quá, ngươi không phá được không gian thứ chín đâu. Dương Diệp biểu môi, sau đó sẽ xoay người rời đi, mà lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trước mặt hắn. Tiểu Bạch nhếch miệng cười với Dương Diệp, sau đó móng vuốt nhỏ giống như ảo thuật biến ra một thanh kiếm đen xì. Kiếm màu đen. Dương Diệp sửng sốt. Tiểu Bạch đưa hắc kiếm tới trước mặt Dương Diệp, vẻ mặt đắc ý. Mà lúc này, nữ tử váy đen bên cạnh đột nhiên nói, quấy rầy một chút, kiếm này hình như là của ta mà. Tiểu Bạch chớp chớp mắt.